Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, giống như độc dược. Sau 3 ngày, Thanh Lưu môn phụ cận, trong lòng đất không gian, tạp chí trùng gen chậm rãi từ đao thiền trong tỉnh lại. Khóe miệng vẫy lên một đạo độ cong, tâm tình tỏ ra rất không tồi, nhưng tại hắn mở mắt ra sau, chính là không nhịn được ngẩn người một chút. Gen nhìn về phía bên cạnh hắn Soi Phong, mũi nhọn Ayako-chan, Yoruichi cùng Kurosaki Ichigo hài tử kia đây. Ta nhớ được, Kurosaki Ichigo đứa bé này, chắc còn ở tu luyện Bankai mới đúng chứ. Soi Phong liếc mắt Gen, vẫn là như vậy không được tự nhiên nói. Hừ, Yoruichi đại nhân cùng hài tử kia đã đi trước, hài tử kia tại vừa mới cũng đã tu luyện Bankai thành công. Bọn hắn bây giờ chính chạy tới tử hình đài, chuẩn bị cứu viện cái kia Kuchiki Rukia. Ồ, đã bắt đầu sao? Thì ra là như vậy. Gen ngẩn người một chút, sau đó lại bừng tỉnh gật đầu một cái. Nhưng ngay sau đó, Gen lại có nhiều nụ cười nhìn về phía Soi Phong. Nói, bất quá, như đã nói qua, mũi nhọn Ayako-chan quả nhiên đã yêu ta sao? Tại Yoruichi cùng Ichigo sau khi rời khỏi, lại không có chạy trốn, mà là ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta tỉnh lại. Là lo lắng ta bị công kích sao? Đi chết đi, người nào sẽ lo lắng ngươi tên hỗn đản này à? Tự mình đa tình cũng phải có chừng mực a. Cái này chỉ bất quá là Yoruichi đại nhân mệnh lệnh a. Nếu không ai ngờ sống ở chỗ này a. Gen lời vừa ra khỏi miệng, Soi Phong chính là phản ứng kịch liệt, trực tiếp lớn tiếng bác bỏ lấy. Thậm chí bay thẳng đến Gen đầu đá ra một cước, rất có một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Gen tuét miệng cười một tiếng, tiện tay ngăn trở Soi Phong một cước này, đem Soi Phong cái này không được tự nhiên nha đầu ôm lấy, nhướng mày cười nói, nha lạc, nhà ta mũi nhọn Ayako-chan quả nhiên vẫn là đáng yêu như thế a. A, ta đã thật sâu si mê ngươi, không thể tự kềm chế làm sao bây giờ? Mũi nhọn Ayako-chan, ngươi lấy thân báo đáp như thế nào đây? Ngươi đi chết đi a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tại dưới đất này bên trong không gian, chơi đùa một trận, Gen mới dừng lại đối với. Đúng, Soi Phong trêu đùa, Soi Phong khó chịu nhìn Huyền Đồng lúc, nhưng cũng ngoan ngoãn ở tại Gen trong ngực. Mặc cho hắn ôm, ngược lại, nàng cũng phản kháng không? Hắn muốn ôm liền ôm, ngược lại cũng không phải ít một miếng thịt. Soi Phong có chút chột dạ, ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Người không lo lắng sao? Kuchiki Rukia hài tử kia. Hiện tại nàng nhưng là phải bị xử hình. Ở tại Gen trong ngực, Soi Phong ngẩng đầu nhìn về phía Gen, rất là nghi hoặc hỏi. Lo lắng. Gen cười cười, ta tại sao phải lo lắng? Hài tử kia cùng ta lại không quen. Bất quá lời mặc dù nói như vậy, nhưng nói thế nào, hài tử kia cũng là học trò ta. Cũng quả thật nên lên đường. Chúng ta đi thôi. Huyền Tùng cởi mở ôm, dắt Soi Phong tay, một cái thuấn bộ, liền rời đi tại chỗ. Bị Gen dắt tay nhỏ, Soi Phong mặt đẹp, không thể kiềm chế hồng hồng. Tuy có dãy giụa, nhưng lại cực kỳ nhỏ nhẹ, mặc cho Gen nắm tay nàng, dắt nàng, hướng xong vô cùng chi khâu thuấn bộ đi. Qua GM Division, trong phòng khách, Inoue Orihime đám người, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Nhìn vậy có Trạch Mỹ Huệ, tranh chấp lấy cái gì? Có Trạch Aji, ngài không phải là cùng qua GM Division Anohana đội trưởng thành bạn tốt sao? Chúng ta đây vì cái gì bây giờ còn muốn sống ở chỗ này? Rukia hiện tại nhưng là phải bị xử hình a. Ishida Uryu nhìn kia chính nhàn nhạt uống trà có Trạch Mỹ Huệ, chính là không nhịn được có chút kích động kêu to lên. Ngay cả Tatsuki đều là mặt đầy không hiểu nhìn mình mẫu thân. Rõ ràng cùng qua GM Division đội trưởng thành bạn tốt, rõ ràng tùy thời có thể rời đi, tại sao còn muốn để cho bọn họ sống ở chỗ này? Có Trạch Mỹ Huệ nhàn nhạt uống miếng trà, nhìn về phía mọi người thở dài, mà sau nói, ta mặc dù cùng Liệt Thành bạn tốt, nhưng cứ như vậy thì càng thêm không thể làm bậy, ta cho các ngươi rời đi nơi này, chẳng phải là để cho nàng khó xử. Còn nữa, không nên nhìn ta như vậy, đây cũng là Gen tiên sinh an bài. Gen, an bài, vì cái gì? Tasuki lúc này cũng là không biết hỏi lên tiếng, trên mặt nghi hoặc nồng hơn. Mỹ Huệ nhìn mình nữ nhi, lại là có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi nhà ngươi, liền không suy nghĩ thật kỹ Gen tiên sinh vì cái gì làm như thế. Nếu như chỉ chẳng qua là cứu Rukia nói, một mình hắn cũng đủ để đưa nàng cứu ra. Tại sao còn muốn dẫn chúng ta tới? Dẫn chúng ta tới chẳng qua chỉ là nghĩ luyện binh a, hắn cho các ngươi phân tổ hành động. Cho các ngươi phân tổ đi cùng tử thần chiến đấu. Chẳng qua chỉ là nghĩ cho các ngươi đạt được một chút trưởng thành. Nhưng là cho các ngươi trưởng thành không có nghĩa là cho các ngươi đi chịu chết. Hiện tại xong, vô cùng chi khâu tử hình đài nơi đó. Bởi vì Gen tiên sinh lúc trước mang đi nhị phiên đội đội trưởng động tác. Nhượng những đội trưởng kia biết được Gen tiên sinh khó đối phó. Cho nên sở hữu đội trưởng đều tụ tập ở nơi đó. Gen tiên sinh là không liên quan. Nhưng là các ngươi đây. Một cái đội trưởng là có thể tùy tiện đem bọn ngươi bắt lại. 12 danh đội trưởng vậy là cái gì khái niệm? Muốn giết ngươi nhóm chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Cho nên tại tới thi hồn giới trước, Gen tiên sinh liền đã sớm nói cho ta biết hắn an bài. Cho nên, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thanh thản ổn định sống ở chỗ này đi. Có Gen tiên sinh tại, Rukia hài tử kia chết không? Có Trạch Mỹ Huệ một phen, nhượng Inoue Orihime đám người trầm mặc xuống, sau đó đều là thở dài, lần nữa ngồi xuống đến, buồn buồn không nói lời nào, bao gồm Tasuki đều là như thế, dù sao Tasuki nha đầu này, cũng là bị Anohana Resu đánh bại, cho nên đều là không khỏi là thực lực của chính mình, cảm thấy có chút không cam lòng, mà Mỹ Huệ, khi nhìn đến những hài tử này biểu tình sau, lại là bất đắc dĩ thở dài. Những hài tử này đều là nhiều chút để cho người nhức đầu hài tử a. Nếu như là Gen tiên sinh ở chỗ này nói, có lẽ sẽ không nhịn được động thủ đánh bọn họ đi. Vừa nghĩ tới Gen, Mỹ Huệ chính là không nhịn được lộ ra một đạo ôn nhu tươi cười. Nhưng ngay sau đó lại thu liễm, trên mặt có một chút kurenai. Gen giống như là độc dược, rõ biết rõ con gái nàng Tasuki cũng ưa thích hắn. Nhưng Mỹ Huệ làm thế nào cũng không nhịn được nhớ tới người đàn ông này. Vô luận như thế nào, nội tâm của nàng cũng không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Nàng bệnh thật giống như đã bệnh đến giai đoạn cuối. Không để cho nàng lúc đang nghĩ, nàng có phải hay không một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Rõ ràng là cái mẫu thân, lại cùng nữ nhi yêu cùng một người nam nhân. Thật là một đoạn, nhiệt duyên a. Dẫn các nàng đi lên một cái không đồng đạo đường. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng đưa các nàng tâm cùng lấy đi. Ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.